Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại từ công ty thông báo cho kỳ nghỉ ốm của mình sẽ hết hạn vào tháng tới. Công ty và đồng nghiệp hoan nghênh cô nhanh chóng trở về làm việc càng sớm càng tốt. Cô làm sao mà làm chức giám đốc sáng tạo? Trong công ty này đồng nghiệp toàn là người mới. Nguồn khách hàng trong tay, cô khẳng định cái gì cũng không biết. Nếu sếp tổng biết cô mất trí nhớ, phòng trừng ngay tức khắc sẽ dùng giọng điệu chân thành và thông cảm nhất bảo cô không cần đi làm nữa. Tháng sau, giống như một cái máy chém người nằm ngay phía trước. Ngoại trừ Tạ Vũ, Hà Mạn cuối cùng được một lý do buộc cô phải tìm lại trí nhớ. Cô cần một công việc để nuôi sống chính mình. Tiền thuê nhà đơn giản này là một tháng 7.500 tệ. Nếu cô không đi làm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tống cổ khỏi nhà. Hà Mạn, cô thật xa xỉ, cô thật muốn giết chết tôi mà. Thói quen Hà Mạn vẫn như trước khi xảy ra tai nạn, nhìn gương nói lẩm nhẩm một mình. Rốt cuộc đến bao giờ mới có thể nhớ lại, cuộc sống chẳng quen thuộc thì làm sao mà làm việc, hay là mình phải đâm một cú nữa thì mới khôi phục trí nhớ, giống như phim điện ảnh đều diễn thế này. Hà Mạn chưa kịp buồn cười bác bỏ ý kiến của mình, chuông điện thoại trong nhà vang lên. Xin hỏi cô có phải cô Hà không? Đúng vậy. Cô Hà, cuối cùng cũng tìm được cô. Lúc trước tôi gọi điện cho cô nhưng chẳng có ai bắt máy. Điện thoại đến tòa nhà này cũng không có ai tiếp. Xin chào, chúng tôi là công ty máy tính Đại Hưng. Rất lâu về trước cô mang máy tính đến công ty của chúng tôi để sửa, nhưng vẫn liên lạc với cô không được. Bây giờ cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Phải không? Tốt lắm. Bây giờ tôi sẽ đi lấy. Anh có thể cho tôi địa chỉ không? Bởi vì tai nạn xe, máy tính Hà Mạn đã bị hư. Là Hà Kỳ trong lúc cô hôn mê đã giúp cô xử lý vài việc vặt. Mình có máy tính, bên trong nhất định có rất nhiều tin tức quan trọng. Tựa như chết chìm trên biển với được cành cây khô, hy vọng trong lòng Hà Mạn dâng lên vô vàn. Cô buộc tóc đơn giản rồi lao ra khỏi cửa, bị kích động đem máy tính, quay trở về nhà, ném túi sách, ngồi xếp bằng trên sofa mở máy tính. Rất nhanh sau đó Hà Mạn gặp một vấn đề, cô đã quên mật mã khởi động máy tính. Cô ngây người nhìn màn hình chính trước mặt mình. Màn hình ghi vài chữ, xin nhập mật mã, sau chừa chỗ trống, đang chờ Hà Mạn nhập số. Hà Mạn nhớ rõ Tạ Vũ từng nói qua, cô có thói quen dùng mật mã máy tính và mật mã điện thoại, nhập sai 10 lần sẽ tự động hủy đi dữ liệu. Chẳng phải cô bày ra cách này, chẳng phải tự hại mình hay sao? Sợ người khác có được thông tin khách hàng, cô quả thật quá cẩn thận mà. 10 lần sau, ngón tay Hà Mạn cẩn thận xoa bàn phím, trong lòng run sợ, ấn thử một dãy 6 con số. 070707. Màn hình chuyển một đóa hoa nhỏ, đăng nhập thành công. Lại là mật mã này. Hà Mạn à, cô lúc trước cuối cùng có biết mình đã ly hôn rồi không? Hà Mạn nhìn màn hình thở dài. Tâm trạng không yên của cô khi nhìn thấy những thư mục liền trở nên kích động. Cũng may thói quen sắp xếp này của cô vẫn không có thay đổi. Cô vẫn giữ một thư mục chứa đầy video cũ. Mỗi tập tin video được đánh dấu rõ ràng với một chủ đề khác nhau. Có 1/4 thế kỷ sinh nhật. Cô gái thời đại màu hồng. Cho anh giật điện. Cách đặt tên này thật đúng là phong cách của cô. Hà Mạn bật cười. Cô nhấn vào thư mục cho anh giật điện đầu tiên, nhẹ nhàng ấn hai cái. Hình ảnh bắt đầu, bên trong tối đen. Tạ Vũ cầm cái tua vít, đang sửa chữa ổ cắm điện trên tường. Cô một tay cầm đèn pin hỗ trợ chiếu sáng cho anh, tay kia cầm quả chuối ăn. Anh có thể sửa nó sao? Cẩn thận bị giật điện đó. Hà Mạn cắn chai chuối. Tạ Vũ trả lời. Em cứ đùa, việc này rất nhỏ, đưa đèn pin tới gần một chút. Đúng lúc này Tạ Vũ đột nhiên a một tiếng kêu to lên, tiếp theo cả người run run, vẻ mặt xuất hiện vặn vẹo thống khổ. Chính mình nghĩ Tạ Vũ bị điện giật, sợ tới mức hồn phi phách tán, càng không ngừng thét chói tai. Vũ, anh sao rồi? Anh có cảm thấy khỏe không? Tạ Vũ bang một tiếng ngã xuống đất, màn hình chiếu cảnh Hà Mạn bị dọa đến phát khóc, vội vàng chạy tới chạy lui, đúng lúc vừa muốn đụng vào người Tạ Vũ, vẫn là lý trí dừng lại. Xoay người cầm lấy chai chuối rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng mà trọt trọt vào xương sườn Tạ Vũ. Thi thể, Tạ Vũ bỗng nhiên phát ra một trận cười ha hả. Hà Mạn sợ tới mức ngã mông ngồi trên đất, tức giận đem chai chuối trên tay đá thẳng vào mặt Tạ Vũ. Anh đồ rùa rụt đầu này, vì sao em lấy chuối trọt anh? Em sợ điện giật mà, như vậy chúng ta đều xong đời, em làm sao cứu được anh? Em không biết chuối hay là mọi loại hoa quả cũng là chất dẫn, cũng dẫn điện được mà. Sao? Hà Mạn ngây ngốc nhìn về phía màn ảnh. Hà Mạn đến đây không thể nhịn được cười đoạn phim trên màn ảnh nữa, nằm úp sấp ở trên bàn cười ra tiếng. Đây hẳn là cuộc sống sau hôn nhân mà mình thường hay tưởng tượng mà. Hạnh phúc, Hà Mạn cười thoải mái, biểu tình trong nháy mắt lại ảm đạm. Nhưng sau đó là những gì? Cô tắt đi video này, tiếp tục xem thư mục video khác, một cái tên quen thuộc đập vào trong mắt Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net